Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 434. Tóc đuôi ngựa và đao mổ lợn không có gì. Lần trước Tần trưởng lão đã đưa cho ta rất nhiều quả tiến hóa, lần này coi như hồi báo. Đúng rồi, cố gắng đừng tiết lộ chuyện của ta ra ngoài. Nếu tà ma biết chuyện này, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Ta còn muốn sinh hoạt yên ổn thêm mấy năm. Vâng, vâng, vâng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ giữ kín như bưng. Bàn tu sĩ nói chắc như đinh đóng cột, trong mắt lóe lên vẻ kiên định vô cùng. Vậy thì ta cảm ơn. Cứ thế đi, các ngươi cố gắng chuẩn bị chiến đấu. Tạm biệt. Ngọc phù hoàn toàn gián đoạn. Bàn tu sĩ đưa trả ngọc phù cho Tần Bất Hối, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp và nói. Lão Tần, không ngờ ngươi lại quen biết một đại sư lợi hại như vậy. Vận khí của ngươi thật tốt. Đó là đương nhiên, nhưng chuyện này thật sự không thể nói ra. Đại sư vì nể tình của ta mới ra tay trợ giúp, chúng ta không thể hại hắn. Tần Bất Hối lại nhắc nhở. Chật, trong ba người chúng ta, ngươi mới là người không biết giữ bí mật nhất. Ngươi có từng thấy ai trong hai chúng ta bại lộ bí mật gì chưa? Bàn tu sĩ nhìn Tần Bất Hối. Cái này, ta chỉ hơi sơ ý thôi. Tần Bất Hối yếu ớt giải thích, hơi thiếu sự tự tin. Được, được, được, ngươi sơ ý, được rồi, chúng ta chuẩn bị đi, đã 10 năm ngoại vực không có nguyên anh nào bỏ mạng. Hôm nay chúng ta sẽ phá vỡ kỷ lục này. Bàn tu sĩ hưng phấn nói, nhìn trận pháp đang được chồng lên bằng ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn rồi. Nam tử tóc đuôi ngựa ngay lập tức giơ ngón tay kiểu hoa chỉ lên, sau đó lấy ra một cây đao mổ heo khổng lồ, đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm bên ngoài, khắp người tỏa ra khí tức đẫm máu hơn cả tà ma. Ngoại vực đã giằng co lâu như vậy, chúng ta vẫn luôn bị tà ma chèn ép. Lần này chúng ta nhất định phải hãnh diện một phen. Tần Bất Hối rút thanh phi kiếm ra và vào thế chờ sẵn. Nàng giống như một con báo đầy giả tính, sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Thời gian trôi qua từng chút một, trận pháp bên ngoài rốt cục chồng đến tầng thứ 99. Cũng vào thời điểm này, bàn tu sĩ đột nhiên kích hoạt bát điền trận, lập tức đảo ngược điệp gia trận thượng cổ. Đồng thời, dưới hiệu quả của tăng phúc pháp trận, trận pháp đột nhiên nghịch chuyển. Ầm ầm, một tiếng nổ rất to vang vọng bốn phương, chấn động linh hồn đáng sợ quét qua phạm vi bán kính 50 cây số xung quanh. Những tà ma lấy thân làm điểm tựa vốn đang vui vẻ bố trí trận pháp, nhưng nghịch chuyển bất ngờ khiến bọn chúng máu đổ như mưa. Nhưng trong lúc nôn ra máu, bọn chúng cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức lập tức biến mất trong tích tắc. Bùng, ba bóng người như quỷ mị vụt qua. Đao vết heo đáng sợ trực tiếp chém đôi một tà ma nguyên anh, lập tức bắt lấy nguyên anh của tà ma và bóp nát. Bang bang bang, ba tiếng động nặng nề vang lên, ánh sáng nguyên anh bao phủ phạm vi trăm dặm. Nó cũng đại biểu cho việc cường giả nguyên anh kỳ đã bỏ mình. Hiệu quả trấn hồi trôi đi rất nhanh, ba tà ma rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Thân thể còn chưa chết của bọn chúng chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Sao lại thế được? Rõ ràng là các ngươi đã bị trận pháp vây khốn, làm sao có thể thoát? Vây. Bang bang bang, ba tu sĩ nguyên anh kỳ hoàn toàn gục ngã, chết trong sự khó tin và không cam lòng. Xung quanh bọn chúng, ba người Tần Bất Hối đang siết chặt bụi nguyên anh. Bọn họ nhanh chóng thu thập bụi nguyên anh lại, rồi nhìn về phía 108 con kim đan kỳ còn sót lại. Giết sạch bọn chúng, hai mắt nam tử có hai bím tóc đuôi ngựa đỏ lên như máu, phát đao giết heo lên và chém điên cuồng, bắt đầu giết chóc giống như giết heo mổ dê. Muốn giết chúng ta à, cùng chết đi. Một vài tà ma kim đan kỳ dần dần hồi phục. Bọn chúng biết mình chắc chắn phải chết, nên lựa chọn chiêu thức mạnh nhất để tranh thủ thời gian cho đồng bạn. Thân thể của bọn chúng căng phồng dữ dội và biến thành một quả bóng. Lực lượng ngưng tụ dày đặc trong người, và rồi sau đó. Ầm ầm, những tiếng tự bạo vang lên và cũng chặn đường ba người Tần Bất Hối. Tần Bất Hối và bàn tu sĩ vội vàng ngăn cản dư âm của tự bạo, nhưng cũng bị lực lượng này tạm thời chặn lại. Chỉ có nam tử với hai bím tóc đuôi ngựa không quan tâm đến điều đó. Hắn trực tiếp xuyên qua chỗ tự bạo của tà ma, giơ đao giết heo và điên cuồng chém giết. Ầm ầm ầm, âm thanh tự bạo liên tục vang lên. Nam tử với hai bím tóc đuôi ngựa tỏa ra sự điên cuồng vô tận và liều mạng đuổi giết lũ kim đan kỳ đang chạy thục mạng. Cho dù tự bạo nhưng bọn chúng cũng không thể ngăn cản được hắn, hắn giống như kẻ điên. Không lâu sau, nam tử buộc hai bím tóc đuôi ngựa xách một đống đầu của tà ma trở về, cả người bê bết máu. Ngươi quá điên cuồng. Chúng ta là chiến lực quan trọng của nhân tộc, nhất định không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, nhân tộc sẽ càng yếu thế. Tần Bất Hối vội vàng lấy đan dược đưa cho nam tử buộc hai bím tóc đuôi ngựa, bảo hắn dùng để chữa trị vết thương. Không có việc gì, chút tự bạo này không tạo thành thương tổn quá lớn cho ta. Hơn nữa, dù có bị trọng thương, ta cũng không muốn nhìn thấy tà ma chạy trốn. Tà ma đều đáng chết, đôi mắt của nam tử buộc hai bím tóc đuôi ngựa đỏ ngầu. Khi nhắc đến tà ma, hắn tràn ngập niềm hận thù khắc cốt ghi tâm. Được rồi, ngươi mau chóng ổn định thương thế, lát nữa chúng ta đánh ngược trở về. Ta đoán tà ma đang ngăn cản tiếp viện. Nếu chúng ta đánh lén, nhất định sẽ tạo thành áp lực cho tà ma. Kể cả có thể chạy trốn, bọn chúng ít nhiều gì cũng trọng thương. Tần Bất Hối đề nghị. Đúng vậy, ta cũng định nói điều này. Ha ha, lần phản kích này thật sự quá vui sướng. Bàn tu sĩ cũng xách mấy cái đầu tà ma. Quả thật rất sung sướng, đã lâu không được thoải mái như vậy. Trước kia chúng ta toàn bị chèn ép, lần này tiêu diệt ba nguyên anh kỳ, thật sự thoải mái đến cực điểm. Nam tử với hai bím tóc đuôi ngựa rất hưng phấn. Nghĩ đến Lý Hiên, hắn không nhịn được hỏi. Vị đại sư kia tên là gì? Ta muốn cảm ơn hắn một chút. Nếu không có vị đại sư này, chúng ta căn bản không thể phản sát ba nguyên anh, thậm chí trong chúng ta sẽ có người phải bỏ mạng. Cái này, ta chỉ có thể nói hắn họ Lý, chúng ta cứ gọi hắn là Lý đại sư. Tần Bất Hối nói. Cũng đúng, chúng ta phải bảo vệ Lý đại sư. Cách xưng hô này là đủ rồi. Lần này chúng ta lập công lớn, công trạng của chúng ta cũng để lại cho Lý đại sư. Bàn tu sĩ gật đầu. Khụ khụ, các ngươi đều đưa công trạng của mình cho ta đi. Ta biết đại sư thích gì. Tần Bất Hối nghĩ tới quả tiến hóa và quả dung hợp. Không thành vấn đề, ngươi cứ lấy đi. Đúng vậy, chỉ là công trạng mà thôi. Tiêu diệt ba tà ma nguyên anh mới là điều ta muốn làm hơn. Ta thật sự muốn giết thêm vài con tà ma. Đôi mắt của nam tử buộc hai bím tóc đuôi ngựa đỏ như máu. Hắn thật sự muốn giết nhiều tà ma hơn. Vậy thì lên đường, chúng ta lại đi đánh một trận lớn. Được. Ba người nhanh chóng lên đường và rất nhanh biến mất ở phương xa. Nửa ngày sau. Ngoại vực, căn cứ lớn nhất của nhân tộc, núi vô giới. Phủ đệ của đại soái. Một nam tử khôi ngô mặc khôi giáp đang đàm luận với một nam tử khác có dáng người cao gầy. Bọn họ vừa nhắc đến tình hình chiến đấu gần đây. Đối mặt với sự chèn ép hùng hổ của tà ma, bọn họ cảm thấy áp lực mãnh liệt, trong lòng lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục, nhân tộc sẽ không chịu được. Lục ca, tình hình của chúng ta càng ngày càng không ổn. Tà ma Nguyên Anh kỳ lại tăng thêm hai con, còn điều động hơn 1.000 kim kỳ. Ngược lại là nhân tộc chúng ta, trong thời gian ngắn chúng ta căn bản không thể xuất hiện Nguyên Anh kỳ mới. Chúng ta lại không thể cầu viện. Chiến trường của đại tu sĩ tàn khốc hơn chúng ta, áp lực của bọn họ càng lớn. Ta nghe nói thiên vực cũng đang đánh đến điên rồi. Nói xong, nam tử khôi ngô mặc khôi giáp nhìn nam tử cao gầy bên cạnh. Đúng vậy, không chỉ thiên vực, chiến trường cổ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Nguyệt phán xử đã không được nghỉ ngơi quá lâu rồi, cứ liên tục chiến đấu như vậy. Tất cả mọi người đều rất khó khăn, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Nam tử được gọi là Lục ca thở dài, biểu cảm cũng ngưng trọng. Nếu không thì chúng ta chiêu mộ lượng lớn kim đan kỳ được không? Nam tử mặc khải giáp đề nghị. Không được, số lượng kim đan kỳ của nhân tộc vốn đã rất ít. Chúng ta đã điều động một nhóm, số còn lại phải trấn thủ Trung Châu, Đông Hải, Bắc Cương, Tây Vực và Nam Vực, mỗi địa phương đều cần người. Nếu chúng ta tiếp tục kêu gọi kim đan kỳ, tà ma ở thế giới nhân tộc nhất định sẽ lật trời, đến lúc đó, căn cơ của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lục ca lắc đầu từ chối. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kẻ địch của chúng ta càng ngày càng mạnh, ta sợ chúng ta không chịu nổi. Nam tử mặc khôi giáp thở dài thật dài, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Cũng vào thời điểm này, Tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Tiếng gõ cửa như vậy cũng khiến sắc mặt của hai người thay đổi, bọn họ vội vàng nói, mời vào. Lục công tử, Thất công tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi xông vào, quản gia vội vàng trình tình báo khẩn cấp lên. Lời này khiến sắc mặt của hai người biến đổi mạnh. Bọn họ vội vàng cầm lấy tình báo và đọc, nhưng sau khi đọc qua thấy không vấn đề gì, hai người trực tiếp sửng sốt. Bọn họ dụi mắt, không nhịn được mà đọc tiếp, kết quả tình báo vẫn như cũ. Nhìn chữ viết trong chiến báo, vẻ kinh ngạc trong mắt hai người càng ngày càng rõ ràng. Cửu muội, vậy mà tiểu đội của cửu muội lại tiêu diệt ba tà ma nguyên anh kỳ, còn giết 108 kim đan. Chuyện này, sao có thể thế được? Nam tử mặc khôi giáp không dám tin tưởng. Đây là chiến báo hết sức khẩn cấp, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Không ngờ cửu muội nhà ta lại mang về chiến quả lớn đến như vậy. Quá tốt. Lục ca rất hưng phấn. Hắn hoàn toàn không dự đoán được tin chiến báo lại là tin như vậy. Ta liên lạc với cửu muội để hỏi và xác nhận lại một chút. Nam tử mặc khôi giáp vẫn không dám tin tưởng. Đừng hỏi, chúng ta đến thành Nguyên Anh một chuyến, xem cửu muội có bị thương không. Được, hai người vội vàng xuyên qua hư không, đi tới cổng thành Nguyên Anh, rồi xuyên qua trận pháp dưới ánh mắt cung kính của thủ vệ ở cửa thành, nhanh chóng xông vào trong thành. Thành Nguyên Anh, phòng hội nghị của quân khu. Hơn 100 vị Nguyên Anh kỳ vây quanh nhóm Tần Bất Hối để hỏi thăm. Bọn họ kinh ngạc nhìn ba người, nhất là nhìn thấy đầu tà ma trên bàn hội nghị, bọn họ cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Tần Bất Hối, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đã làm thế nào không? Nguyên Anh kỳ hiếm khi chết, cho dù thân thể tan vỡ thì Nguyên Anh cũng có thể chạy thoát. Nhưng các ngươi lại tiêu diệt ba Nguyên Anh, quan trọng là vết thương trên người các ngươi rất ít, giống như là các ngươi đã nghiền áp chúng, điều này quá không chân thực. Một nữ nhân hùng tráng cao ba thước hỏi. Đúng vậy, ta cũng rất khó hiểu. Nguyên Anh kỳ gần như không thể bị giết, trừ phi là đại chiến siêu cấp, nhưng các ngươi chỉ có ba Nguyên Anh kỳ. Kẻ địch của các ngươi mạnh hơn các ngươi nhiều như vậy, nhưng các ngươi lại phản sát thành công, mấu chốt là còn không bị thương gì. Điều này quá không chân thực. Một tiểu lão đầu gầy gò hỏi. Cái này Hà Tần Bất Hối mỉm cười nhưng không chịu giải thích. Này, ngươi đừng thần thần bí bí, mau nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Mọi người tiếp tục truy vấn. Bọn họ rất muốn biết nguyên nhân. Lúc này, cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, hai người có khí tức mạnh mẽ đi vào. Bái kiến Tần Lục công tử, Tần Thất công tử. Mọi người vội vàng hành lễ, kể cả bàn tu sĩ cũng vội vàng hành lễ, chỉ có Tần Bất Hối là không để ý, vẫn ngồi trên ghế. Cửu muội, nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi thật sự giết ba Nguyên Anh kỳ sao? Tần Lục công tử kinh ngạc hỏi. Hắn lập tức đi đến bên cạnh Tần Bất Hối. Đó là đương nhiên, chỗ bột Nguyên Anh kỳ này đủ để chứng minh. Tần Bất Hối lấy một cái bình ngọc và mở ra, lập tức, rất nhiều ánh sáng Nguyên Anh dập dần. Bàn tu sĩ và nam tử buộc hai bím tóc đuôi ngựa cũng mở bình ngọc, hai luồng ánh sáng Nguyên Anh cũng lấp lánh như nhau. Thế mà thực sự giết ba Nguyên Anh kỳ. Tần Thất công tử rất kinh ngạc. Hắn mặc khôi giáp đi tới, cẩn thận kiểm tra bột trong bình ngọc. Thật sự đúng là bột Nguyên Anh của Nguyên Anh kỳ. Xem ra các ngươi thật sự giết ba Nguyên Anh. Các ngươi đã làm thế nào? Tần Lục Soái đặt ra nghi vấn. Những người xung quanh cũng kinh ngạc. Bọn họ đều vĩnh tai lẳng lặng lắng nghe. Cái này à, khụ khụ. Tần Bất Hối nhìn bàn tu sĩ, ra hiệu bảo hắn nói. Trên đường trở về, bọn họ đã thương lượng xong. Mọi chuyện sẽ giao cho bàn tu sĩ gánh trách nhiệm, hắn vừa vặn là trận pháp sư ngũ giai, thân phận phù hợp. Để ta nói đi. Bàn tu sĩ tiến lên một bước, nghiêm túc nói. Chúng ta vốn đi cứ điểm số 88 để tu sửa trận pháp, kết quả là chúng mai phục trên đường, bị ba Nguyên Anh và 108 Kim Đan Vân khốn bằng trận pháp. Trận pháp này là trận pháp thượng cổ. Nó vô cùng phi phàm, hoàn toàn khác với trận pháp hiện tại. Ta căn bản không thể giải được trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta vốn dĩ sắp tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, ta bất ngờ nhìn thấy được một sơ hở lớn, sau đó dựa vào sơ hở này để thiết lập vài trận pháp, rồi đảo ngược trận pháp. Cuối cùng trận pháp phản ngược lại và khiến kẻ địch bị thương, bọn chúng choáng váng trong hai khí tức và bị chúng ta nhân cơ hội chém giết. Đáng tiếc là cơ hội như vậy chỉ có thể dùng một lần. Bàn tu sĩ lắc đầu bất đắc dĩ, giả vờ như thật. Thì ra là như vậy, không hổ là trận pháp sư ngũ giai, thật sự là rất lợi hại. Tần Lục Soái khen ngợi. Quả thật là lợi hại, Lâm Mi không loạn, còn có thể phát hiện chỗ sơ hở lợi hại như vậy. Bàn tử, tài nghệ trận pháp của ngươi tiến bộ rất nhiều. Còn lợi dụng trận pháp ảnh hưởng ngược lại tà mà, bàn tử, ngươi trưởng thành rồi. Mọi người bàn luận sôi nổi. Một số nguyên anh kỳ lớn tuổi nhìn bàn tử với ánh mắt bất ngờ, cảm thấy hắn trưởng thành rất nhiều. May mắn thôi. Bàn tử vội vàng khiêm tốn, nhưng trong lòng hắn biết, tất cả những điều này đều là công lao của Lý Hiên. Nếu không phải có Lý Hiên, ba người bọn họ có thể sống sót đã là không tệ, làm sao có thể phản sát kẻ địch được. Vì thế, hắn vô cùng biết ơn Lý Hiên. Chờ một chút, đó là trận pháp gì? Một người có thể đảo động loại trận pháp này thì nhất định hiểu trận pháp như lòng bàn tay. Không phải ngươi nói không giải được sao? Làm sao ngươi còn có thể đảo chiều trận pháp? Một lão bà độc nhãn lên tiếng, nhìn bàn tử với ánh mắt nghi hoặc. Đều là trận pháp sư ngũ giai, lão bà độc nhãn biết rõ, đảo động một trận pháp khó khăn như thế nào. Bàn tử cái gì cũng không biết, lại có đảo chiều trận pháp, chuyện này khá kỳ quái. Cũng là do ta may mắn. Lúc ấy ta rất tuyệt vọng nên liều mạng thử tưởng biến ngựa chết thành ngựa sống, kết quả là hiệu quả tốt ngoài ý muốn. Bàn tử vội vàng kiếm cớ, trong lòng thấy khó thở. Như thế à, cũng có thể, thật là mèo mù gặp chuột chết, vận khí quá tốt. Lão bà độc nhãn nói thầm một câu rồi không nói gì thêm nữa. Nàng chuẩn bị tìm cơ hội đến địa điểm chiến đấu kiểm tra lại một chút, xem rốt cuộc có phải như vậy hay không. Cứ thế. Bầu không khí ở hiện trường trở nên sôi động. Mọi người đều vui mừng vì chiến thắng hiếm có này. Ngược lại với nhân tộc. Bầu không khí ở căn cứ của tà ma âm trầm đáng sợ. Các tà ma trông như đưa đám, sầm mặt lại chờ đợi tình báo. Đợi khoảng một giờ, bọn chúng mới lấy được một ít tình báo từ gian tế ở chỗ nhân tộc. Bàn tu sĩ. Trận pháp sư ngũ giai. Đảo chiều trận pháp. Phái người giết hắn, báo thù cho hậu bối của ta. Vâng, sau khi tà ma ra lệnh, tên của bàn tu sĩ bị ghi lại. Trong tương lai, hắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính của tà ma. Bên kia. Thanh Liên Tông, tiểu viện thuộc khu ngự thú. Tiên. Đệ tử Triệu Thiên của ngài dung hợp thành công huyết mạch hỏa xà, thực lực tăng vọt lên luyện thể tông sư, phần thưởng của ngài, linh trụ sư tam giai thăng lên tứ giai trung kỳ. Giọng nói máy móc vang lên trong đầu. Nghe thấy lời nhắc nhở này, Lý Hiên hài lòng gật đầu, cảm thấy kế ghép huyết mạch cũng là một con đường tốt nên cũng nảy sinh hứng thú. Tuy nhiên, hắn chuẩn bị rời đi, dẫn phụ mẫu đến bí cảnh linh hồn và sắp xếp cho bọn họ bế quan ở nơi đó, dù sao bí cảnh cũng an toàn hơn. Hắn bước ra khỏi tiểu viện và bay lướt đi xa trong sự nghi hoặc của băng huyên nhi xinh đẹp như thiên tiên. Không lâu sau, Lý Hiên lại đến cổng tiểu viện, hắn đã đưa phụ mẫu đến bí cảnh linh hồn, do Thu Nhi phụ trách chăm sóc. Cuối cùng hắn vẫn không rời đi. Quả thực là Thanh Liên Tông có ân với hắn không từ bỏ nơi này được. Cộng thêm việc hắn có lệnh bài bí cảnh, có thể trở về bất kỳ lúc nào, vậy nên hắn tiếp tục ẩn cư ở chỗ này. Hiên thiếu gia, ngài đã trở lại. Băng Huyên Nhi đứng ở cổng tiểu viện. Thấy Lý Hiên trở về, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, không biết vì sao, nàng có cảm giác Lý Hiên sắp rời đi, trong phút chốc đó, trái tim nàng đã cảm thấy trống vắng. Bây giờ, thấy Lý Hiên trở về, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của Băng Huyên Nhi nở một nụ cười nhàn nhạt. Có nụ cười này, dung nhan xinh đẹp như thiên tiên ấy càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bùm, một đệ tử ở phía xa đang nhìn chăm chú và trực tiếp đập trán vào cây. Khi phục hồi tinh thần, hắn chỉ thấy Băng Huyên Nhi và Lý Hiên vừa nói vừa cười đi vào tiểu viện. Nhìn một người xinh đẹp như vậy lại đi theo Lý Hiên, các đệ tử ở đằng xa không khỏi ghen tị, hâm mộ muốn chết. Những cảm xúc này ngưng tụ thành một làn sóng. Thời gian như tuấn mã phi nước đại, chớp mắt đã qua một tháng. Sự ngã xuống của ba tà ma nguyên anh tai ngoại vực khiến kẻ thống trị tà ma nổi trận lôi đình, nhiều lần tiến hành tiến công và xâm lược nhân tộc. Nhưng nhân tộc đã có chuẩn bị từ trước, hai bên giao chiến nhiều lần, cuối cùng vẫn rơi vào chìm trong giằng co. Nhóm tà ma không còn tin tưởng trận pháp, lo lắng cảnh tượng trận pháp đảo ngược sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Không có trận pháp phụ trợ, tà ma và loài người giao chiến sẽ trả cái giá lớn hơn. Điều này dẫn đến chiến đấu ở ngoại vực vẫn cứ sấm to mưa nhỏ, không có thay đổi gì đặc biệt lớn. Dù tà ma vẫn có lợi thế, song chúng cũng không còn dám xâm nhập vào sâu để mai phục nhân tộc như trước đây nữa. Dĩ nhiên, tu sĩ béo tương đối thảm rồi, mỗi lần hai bên đại chiến, tu sĩ béo đều sẽ bị đánh cho tơi tả, khiến hắn rất buồn rầu, nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn đạt được quang vinh, chỉ có thể mạo xưng mà làm trang hảo hán. Nam vực. Trưa hôm nay, Lý Hiên truyền tống từ bí cảnh linh hồn trở về, hắn ngồi suy nghĩ trên chiếc giường bạch ngọc dưới tầng hầm. Trong bí cảnh, hắn đã thấy rất nhiều cố thư, hiểu rõ rất nhiều tin tức, nguy hiểm mà nhân tộc phải đối mặt cũng làm mới nhận thức của Lý Hiên. Hóa ra, chuyện nhân tộc bị xâm lược đã xảy ra rất nhiều năm, ngay tại thời kỳ thượng cổ đã diễn ra đại chiến siêu cấp. Lúc ấy, tình cảnh của nhân tộc còn tuyệt vọng hơn bây giờ, nhưng trong hoàn cảnh đó, một vị đại năng siêu cấp đột ngột xuất hiện. Vị đại năng siêu cấp xa lạ vì bảo vệ nhân tộc mà trả cái giá là hy sinh chính bản thân mình, di chuyển thế giới của nhân tộc đến một khu vực đặc biệt. Nơi này, được gọi là sinh mệnh cấm khu. Ở chỗ này, nhóm tà ma phải chịu áp chế rất nhiều, thực lực giảm xuống gần 90%, khiến chiến lực của tà ma tổn hại rất nhiều. Dưới sự chênh lệch về thực lực, rốt cuộc nhân tộc cũng tiêu diệt được phần lớn tà ma xâm lược, giành được thắng lợi. Về những tà ma không thể giết chết được, tất cả đều được giam giữ trong trung tâm của mặt đất, lợi dụng tính đặc thù của thế giới địa tâm để không ngừng khiến tà ma suy yếu, từ đó gia tăng khả năng giết chết bọn chúng. Nói một cách đơn giản, nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ đã xây dựng tâm trái đất thành một nhà giam vô cùng lớn, chuyên môn giam giữ những tà ma không thể giết chết được. Khi Lý Hiên nhìn thấy việc làm vĩ đại này thì vô cùng xúc động, trong lòng cảm thán khi đó loài người đã mạnh đến nhường nào. Nhưng nhân tộc hùng mạnh như thế cũng phải trả một cái giá rất lớn. Lúc ấy sau khi quét sạch tà ma, cả thế giới thủng trăm ngàn lỗ, vỡ thành mảnh nhỏ, toàn bộ trung tâm đại lục vỡ nát thành 7 khối đại lục. 7 khối đại lục theo thứ tự là, đại lục Trung Châu đang là chỗ ở của Tần Nguyệt, đại lục Thần Bí là chỗ ở của Lục Trường Sinh, đại lục Nguyên Tố là nơi ở của Diệp Phàm, đại lục Phật Quốc thờ phục Phật giáo, 7 mảnh đại lục bị chia cách bởi biển vô tận, chỉ có thể lui tới thông qua truyền tống trận. Nhưng theo dòng chảy thời gian, các đại lục ngày càng ít liên lạc với nhau, hiện tại thậm chí tu sĩ tầng chót cũng không biết đến những đại lục này. Cũng may là nhân tộc sinh sống tại sinh mệnh cấm khu thành công kéo dài đến lúc này, nhưng theo sự xoay vần của thời gian, đám tà ma lại một lần nữa tìm thấy thế giới nhân tộc, bắt đầu xâm lược. Thông qua hắc khí không xác định, bọn chúng không ngừng khiến thế giới này bị ô nhiễm, khiến nơi này trở thành nơi thích hợp cho tà ma sinh tồn, khiến sự áp chế của tà ma nhỏ lại. Trải qua nhiều năm ô nhiễm, các nơi trên thế giới sinh ra vô số yêu ma quỷ quái, giết hoài giết mãi không hết. Như là yêu thú trong biển vô tận, vốn cũng không tàn bạo như thế, nhưng dưới sự tác động của hắc khí không xác định, bọn chúng dần trở nên đẫm máu, dần trở nên không có lý trí. Như là dã thú và yêu thú trong thế giới nhân tộc, chúng cũng dần hóa thành sinh vật ô nhiễm, tùy ý tấn công loài người. Ngoại trừ ô nhiễm, còn có các cuộc xâm lược của dị không gian, ngoại vực, thiên vực và chiến trường cổ, đó là những nơi đứng trước nguy cơ lớn của đại lục Trung Châu. Tạm thời không biết các đại lục khác gặp nguy hiểm gì, nhưng thông qua tin tức của Lục Trường Sinh và Diệp Phàm, Lý Hiên cảm thấy các đại lục khác cũng nguy cơ chồng chất, chẳng qua không nguy hiểm như Trung Châu mà thôi. Đúng là loạn thế hiểm nguy, nếu không có cấp cao của nhân tộc cố gắng gánh vác thì thế giới này đã đi đời từ lâu rồi. Nhưng dù bọn họ có gắng hết sức thì cũng chỉ có thể bảo vệ được một vài khu vực, có nhiều chỗ chỉ có thể bất lực mà từ bỏ. Lý Hiên thở dài, cảm nhận được khó khăn của nhân tộc, đồng thời nghi ngờ vì sao tà ma lại xâm lược. Rốt cuộc tà ma là thứ gì, vì sao chúng lại cố chấp xâm lược đến như thế? Mục đích của chúng là gì? Chẳng lẽ là vì khiến nhân tộc diệt vong? Lý Hiên cau mày, cảm thấy chắc chắn phía sau đang che giấu gì đó, nhưng lại nghĩ không ra, chỉ có thể tạm thời buông chuyện này xuống, trái lại tự hỏi vấn đề tăng thực lực. Đến Kim Đan kỳ, việc tăng trưởng thực lực của hắn bắt đầu chậm lại. Dẫu thể chất hắn có tăng, có linh căn tuyệt phẩm, nhưng không thể tu hành đến Kim Đan kỳ trong thời gian ngắn được. Dù là thiên tài siêu cấp có thiên phú tuyệt diễm, trừ đạt được kỳ ngộ siêu cấp ra, muốn tăng thực lực trong thời gian ngắn là không thể nào. Hơn nữa, trong thời gian này, Nam vực lại nổi lên sóng lớn, lượng tà ma và quỷ dị bắt đầu tăng nhanh, ngay cả mỏ quặng ngoài thành Bạch Vân cũng nổi lên hắc khí khiến lòng người khiếp sợ. Điều này khiến trái tim Lý Hiên dâng lên cảm giác cấp bách, lo nhóm quỷ dị sẽ một lần nữa xâm lược với quy mô lớn. Có lẽ nên thu đồ đệ, thiếu niên mập trong dự đoán tương lai trước đó là đệ tử của mình, nhưng không rõ tại sao vẫn không thể tìm được, trừ khi đoán tương lai lần nữa. Ngoài ra, còn một người nữa có thể thu làm đệ tử, đó là Sở Vãn Thu, chỉ cần vết thương linh hồn của nàng được chữa khỏi là có thể thu nàng làm đệ tử. Nhưng đồ tốt để chữa trị linh hồn giờ chỉ có thể kiếm từ chỗ tiểu thứ vị kia, nhãi con này rất xảo trá, giấu vật báu vô cùng sâu. Lý Hiên cau mày, tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Sau khi đạt đến kim đan, linh hồn của ta cũng tăng cường gấp 10, chắc hẳn tổn thương linh hồn khi sử dụng thăm dò tương lai sẽ giảm đi nhiều, có nên xem thử tương lai một chút hay không? Lý Hiên cau mày suy nghĩ, muốn nhanh chóng tìm được thiếu niên mập. Tiên. Đệ tử Nam Hy của ngài nhận được kỳ ngộ, từ trúc cơ hậu kỳ đột phá lên trúc cơ đại viên mãn, phần thưởng cho ngài, linh hồn chi thủ. Nghe âm thanh máy móc, trong đầu Lý Hiên liền hiện lên một đại mỹ nữ mặc áo giáp màu vàng kim. Dáng vẻ xinh đẹp, tư thế oai hùng hiên ngang cuồng ngạo không chịu trói buộc kia, cùng với thú cưỡi liệt diễm cuồng sư, đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, lâu vậy rồi không có động tĩnh gì, cuối cùng nàng cũng đạt đến trúc cơ đại viên mãn, thật sự chúc mừng nàng rồi. Có điều linh hồn chi thủ là cái gì? Lý Hiên nghi hoặc nhấn mở giới thiệu của linh hồn chi thủ, hai mắt thoáng cái sáng lên. Linh hồn chi thủ có thể tiêu hao lực lượng linh hồn để ngưng tụ hai bàn tay linh hồn khổng lồ, công kích hoặc phòng ngự, kỹ năng linh hồn đặc biệt, linh hồn mạnh hơn thì uy lực sẽ tăng trưởng. Đọc giới thiệu của linh hồn chi thủ, Lý Hiên khá ngạc nhiên, loại kỹ năng linh hồn này vô cùng hiếm, hắn tu hành lâu vậy mà chỉ mới thu được một cái là linh nhận. Linh nhận có khả năng công kích linh hồn, giờ đây cuối cùng cũng có kỹ năng phòng ngự linh hồn, hơn nữa còn là công phòng nhất thể, khá tốt. Không biết linh hồn chi thủ cộng với lĩnh vực linh hồn có thể phát huy uy lực như thế nào, thật chờ mong mà. Ánh mắt Lý Hiên sáng bừng, cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất của mình, trong lòng không khỏi muốn nhìn xem tương lai một chút, muốn tìm thiếu niên mập. Im lặng một chút, Lý Hiên vẫn chọn quan sát tương lai. Hai mắt hắn đột nhiên lóe sáng, một cảnh tượng vô cùng máu me xuất hiện giữa không trung. Trong cảnh tượng ấy, một nữ nhân đeo mặt nạ đứng giữa núi xác và biển máu, cô độc vung đôi song đao đẫm máu chiến đấu giữa thủy triều quái vật. Một thân huyết y ấy vô cùng bắt mắt, dáng vẻ yếu đuối cô độc chiến đấu càng khiến người đau lòng, nhưng dù có trọng thương thì nàng cũng không lùi lại bỉ vì phía sau nữ tử này là một tòa thành trì của nhân tộc, nơi đó có hơn 100 vạn dân thường bá tánh, nếu nàng rời đi, những bá tánh đó đều sẽ diệt vong. Nhưng nàng chỉ có một thân một mình, sao nàng có thể ngăn chặn được kẻ thù đông như thủy triều này? Cuối cùng ý thức nàng dần tan rã. Lúc này không gian dập dần, cánh tay trái đột nhiên xuất hiện, đưa nữ tử mặt nạ đi. Nhưng trong khoảnh khắc nàng rời đi, một tiếng rồng ngâm to lớn vô cùng làm chấn động không gian. Sau đó, máu tươi đổ ra từ hư không, chảy trong đám quái vật. Sau khi ăn tươi nuốt sống những huyết dịch ấy, con nào trong đàn quái vật cũng bành trướng, khí tức cũng càng thêm phi thường hơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen to lớn từ xa tập kích đến, sau đó xé toạc không gian, xông vào vết nứt trong không gian. Cảnh tượng rung lắc kịch liệt, tiêu tan giống như gợn sóng nước, sau đó lại một lần nữa hồi phục. Vị trí của cảnh tượng mới đã biến thành một khu vực mới, lại còn xuất hiện một tên mập. Đằng sau tên mập là một tòa thành trì, tên là Thành Nam Quảng. Cảnh tượng dự đoán tương lai biến mất nhưng Lý Hiên lại nghĩ đến nữ tử mặt nạ, người đệ tử xa lạ này. Đệ tử tiểu muội của ta, nàng lại đơn độc chiến đấu một mình, mãi vẫn đang bảo vệ nhân tộc. Lý Hiên thở dài. Tiểu muội vô cùng coi trọng bách tính, cho dù nhiều lần bị đồng đội vứt bỏ, nàng vẫn không thù không oán mà bảo vệ nhân tộc. So với tất cả thiên mệnh chi nhân, nàng càng giống người bảo vệ hơn, càng muốn vì nhân tộc mà đánh đổi, đáng tiếc mệnh của nàng không tốt. Lúc đầu Lý Hiên nhìn thấy nàng, thăm dò tin tức của nàng thì biết được nàng là thiên mệnh chi nhân đầu tiên ngã xuống. Để kéo dài nhân tộc, nàng không hối tiếc mà hy sinh chính bản thân mình. Thời điểm tà ma xâm nhập sẽ không còn xa nữa, bắt buộc phải nghĩ ra cách để nàng quay lại, bản thân nàng quá nguy hiểm, tiếng rồng gầm kia cũng quá đáng sợ rồi. Lý Hiên nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Một tiếng rồng ngâm của đối phương có thể khiến chấn động không gian, thậm chí khiến Lý Hiên ở trong không gian bị thương, đủ để chứng minh sự đáng sợ của đối phương. Rồng trong 12 con giáp quỷ dị sao? Lý Hiên tự mình lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ thói quen cầm mọi thứ bằng tay phải của bản thân, Nhưng vừa rồi trong dự báo tương lai ấy, hắn vậy mà lại dùng tay trái cứu người. Không đúng, thời khắc cấp bách như này ta không nên dùng tay trái cứu người mới đúng, trừ phi. Ta đã mất đi cánh tay phải. Lý Hiên càng cảm thấy không ổn, các loại dấu hiệu cho thấy rõ, tai nạn lần này nguy hiểm hơn nhiều. Ngay cả kim đan kỳ là hắn cũng bị thương đến mức không thể tự khép lại. Điều này đủ để suy ra rất nhiều chuyện. Vẫn còn thời gian, ta phải nhanh chóng tìm thấy tên mập đó và nhận hắn làm đồ đệ. Thành Nam Quảng ở nơi nào? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Lý Hiên nhanh chóng đi ra sân tiểu viện, nhìn thấy Băng Huyên Nhi thanh cao thoát tục, nàng đang ngồi dưới bóng cây may trang phục mới cho hắn. Huyên Nhi, ngươi biết Thành Nam Quảng không? Thành Nam Quảng? Ta biết, chính là điểm cực nam của Đại lục Trung Châu, cũng là tòa thành trì đầu tiên chúng ta đi qua khi từ Nam Vực đến Trung Châu. Băng Huyên Nhi bỏ kim chỉ xuống, đáp lại bằng thanh âm thanh lãnh. Thì ra là ở Trung Châu, hèn chi. Đa tạ. Lý Hiên nhanh chóng quay lại tầng hầm. Sau khi trốn vào bí cảnh linh hồn, rồi lại từ bí cảnh linh hồn đi ra, hắn tiến thẳng đến Thành Nam Quảng. Hắn, kẻ có được năng lực không gian, trong thời gian rất ngắn đã đi đến Thành Nam Quảng, nhìn thấy tòa thành to lớn đã tồn tại sừng sững 5.000 năm. Dưới góc nhìn Thượng Đế, hắn nhìn thấy rất nhiều thương đội đi lại trong thành trì. Những thương đội này không phải là những người bình thường, tất cả đều là người tu tiên. Tìm thấy rồi. Ồ, luyện thể tông sư. Tuổi trẻ như vậy vậy mà đã trở thành luyện thể tông sư rồi, quả nhiên không tầm thường. Lý Hiên kinh ngạc nhìn tên béo này, rất bất ngờ với chuyện hắn đã trở thành luyện thể tông sư rồi. Chủ yếu dáng vẻ của tên nhóc béo này mới khoảng 14-15 tuổi, da dẻ miệng màng, vừa nhìn là đã biết chưa từng chịu khổ. Người như vậy, có thể đi đến luyện thể tông sư ở độ tuổi nhỏ như vậy, đa phần là do gia đình trợ giúp. Mang theo sự tò mò, Lý Hiên biến mất tại chỗ, khi lần nữa xuất hiện đã đến một phủ đệ rộng lớn, hắn đứng trên nóc nhà. Phủ đệ rộng lớn này là Chu Phủ, phủ đệ chạm rồng khắc phượng, vừa nhìn đã biết là phủ đệ của người quyền thế. Kim đan tu sĩ sao? Chẳng trách. Lý Hiên nói thầm, lặng lẽ chờ đợi. Bên trong phủ đệ. Phòng khách. Một tu sĩ kim đan đầu tóc điểm bạc để chòm râu dê đang căng thẳng nhìn phía đối diện, nhìn vị mỹ nữ đang mặc trang phục y sư. Vị mỹ nữ này xách theo hộp thuốc và đang bắt mạch cho tên nhóc béo, hàng chân mày của nàng vẫn luôn nhíu lại. Sau khi kiểm tra một lượt, nàng buông tay xuống. Thế nào? Có thể chữa trị không? Tu sĩ để chòm râu dê vội vã hỏi. Xin lỗi Chu tiền bối, lệnh tôn trời sinh đã không có linh căn, muốn tu tiên là tuyệt đối không thể. Loại vấn đề này ta lực bất tòng tâm. Mỹ nữ y sư lắc đầu. Thật sự là hết cách rồi sao? Nhưng ngươi là diệu thủ hồi xuân cố trúc quân mà, ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Tu sĩ để chòm râu dê không muốn tin, nói. Trừ phi tìm được thiên tài địa bảo tăng thêm linh căn, nếu không vĩnh viễn không có cách nào tu tiên. Ngươi nên tìm Nguyên Anh đại tu sĩ, có lẽ bọn họ có cách. Ta lực bất tòng tâm, cáo từ. Mỹ nữ y sư xách hòm thuốc lên và rời đi một cách vô cùng dứt khoát, vòng eo liễu mảnh mai kia vô cùng đẹp. Đáng tiếc không có ai thích thú nhìn một màn này. Tu sĩ để chòm râu dê trên mặt toàn là vẻ lo lắng, thầm thở dài nhìn thằng nhóc mập. Ta đâu phải không biết thiên tài địa bảo mới có tác dụng, nhưng ta lấy đâu ra tư cách có được thứ tốt như vậy chứ? Hai, gia gia, không sao đâu, không phải chỉ là không thể tu tiên thôi sao? Ta không sao, như ta hiện tại tiêu sái biết bao. Có tiền tiêu không hết, có ngài làm hậu thuẫn của ta còn có 7-8 thê tử mà. Cuộc sống tốt như vậy ta đã rất hài lòng, ngài đừng lo lắng nữa. Được rồi, ta ra ngoài chơi đây. Thằng nhóc mập cười hi hi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, tung tăng rời khỏi Chu phủ. Có điều sau khi hắn rời đi, nụ cười trên gương mặt hắn dần dần vụt tắt, lộ ra vẻ trầm muộn vô cùng. Đại thiếu gia, đợi ta với. Một lão bộ vội chạy theo hắn, còn dẫn theo mười mấy tên hộ vệ thân hình vạm vỡ. Cốc gia gia, ngài cũng đừng đi theo nữa, đã nhiều tuổi như vậy rồi, để bọn họ theo là được rồi. Thằng nhóc mập nói. Không sao, không sao, ta vẫn đi được. Lão bột nở cười hiền hậu, tiếp tục theo phía sau. Cứ như vậy. Thằng nhóc mập dẫn theo mười mấy người, cuồn cuộn đi ra khỏi Chu phủ, lang thang khắp các nẻo đường. Không lâu sau, thằng nhóc mập đi đến bên con sông nhỏ ngoài thành, cùng xuống sông bắt cá, bắt ba ba trong bùn, chơi rất vui với đám trẻ bình dân. Có điều, có thể là do xuất thân của hắn, luôn có thái độ cao cao tại thượng khi nói chuyện với người khác, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mấy đứa trẻ thường dân không chịu nổi loại thái độ đó, bỏ đấy ấy, các ngươi đừng đi, chơi cùng với ta là vinh hạnh của các ngươi, tại sao các ngươi lại bỏ đi? Thằng nhóc mập mạp trắng trước mặt, nói. Xin lỗi, bọn ta đã bắt xong cá rồi, nên đem về nấu cơm cho đệ đệ và muội muội, không thể chơi tiếp nữa. Có một thiếu niên to gan nói. Nấu cơm cái gì, chơi đã rồi tính, chuyện cơm nước để trù nương làm là được rồi, các ngươi thì nấu nướng cái gì, nhanh chơi cùng ta đi, nếu không ta đánh các ngươi đó. Thằng nhóc mập mạp không vui nói, cảm thấy mấy thiếu niên này quá không nể mặt hắn. Phải biết là hôm nay tâm trạng hắn không tốt, khó khăn lắm mới muốn chơi đùa một chút. Kết quả mấy người này muốn đi, hắn đương nhiên là cảm thấy không vui. Trù nương. Đó là cái gì? Có một thiếu niên không biết gì hỏi. Nghèo khổ như bọn hắn thì làm sao mà được nghe qua từ ngữ ấy. Bớt ra vẻ, còn giả vờ không biết trù nương. Có phải là các ngươi coi thường ta không? Ta nói cho các ngươi biết, ta là Chu Hồng Phúc. Thằng nhóc mập mạp không vui nói. Hai, hà cớ gì mà không ăn thịt, đại khái là như vậy. Giọng nói của Lý Hiên vang lên, vang vọng khu vực này, sau đó hắn từng bước tiến về phía thằng nhóc mập mạp. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Tên nhóc mập quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Nhìn thấy dung mạo tuấn tú kia, thằng nhóc mập không khỏi nảy sinh một chút đố kỵ. Chủ yếu là vì Lý Hiên trông quá tuấn tú. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người tuấn tú đến như vậy. Ta đang nói là nhận thức của ngươi có vấn đề. Cuộc sống của ngươi quá tốt, cần tìm một nơi cực khổ để cẩn thận cảm nhận. Lý Hiên trầm lặng nói. Nhận thức của ngươi mới có vấn đề. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Chu Hồng Phúc đó, ông nội ta là Chu Đại Lực. Tiểu bàn tử ngạo mạn nói. Chu Hồng Phúc, Lý Hiên nhìn thẳng vào thằng nhóc mập mạp, một loạt thông tin dần dần hiện ra. Họ tên, Chu Hồng Phúc, luyện thể tông sư. Tư chất võ giả hạ phẩm, không có linh căn. Huyết mạch, không. Mệnh cách, một trong những nhân vật chính của thiên mệnh, Hồng Phúc tinh vương của tương lai. Một khi xoay chuyển, Hồng Phúc tề thiên. Nhắc nhở một, trong giai đoạn đầu, vì nhận thức có vấn đề nên vừa thiện vừa ác, sau nhìn rõ đau khổ của nhân gian thì dần dần cải tà quy chính, có công lao to lớn trong việc cứu vớt nhân tộc, cũng là thiên mệnh chi nhân sống lâu nhất. Nhắc nhở hai, phù hợp tiêu chuẩn nhận làm đồ đệ. Một khi xoay chuyển, Hồng Phúc tề thiên. Cái danh này ghê gớm đấy. Lý Hiên ngạc nhiên nhìn tên nhóc mập mạp, rất bất ngờ tiểu tử này lại là thiên mệnh chi nhân loại khí vận, hơn nữa xem ra vận khí rất mạnh. Chỉ có điều hiện tại thằng nhóc mập này vẫn chưa hoàn toàn chuyển vận, vẫn còn ở trạng thái ngủ đông. Đương nhiên đây là trạng thái thích hợp nhất để thu làm đồ đệ, cũng càng thích hợp để hắn thay đổi bản thân, hối cải làm người. Nghĩ đến điểm này, Lý Hiên càng bước càng nhanh. Đứng lại, mấy tên hộ vệ to khỏe mở miệng quát mắng muốn ngăn cản Lý Hiên. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện cơ thể đã không thể di chuyển được nữa. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang vọng khu vực này, cũng khiến cho mọi người nặng nề. Các hạ là thế lực nào? Chủ nhân nhà ta là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, cùng với đại tu sĩ Nguyên Anh của Hắc Tâm Tông là bạn tốt. Lão bột già đứng phía sau thằng nhóc mập mạp tiến lên phía trước một bước, đứng chắn ở giữa, mắt nhìn Lý Hiên. Ta hả, cũng coi là đồng hương với các ngươi, người của Nam Vực. Lý Hiên bình tĩnh đáp. Nam Vực, lão bột nghe thấy lời này liền sững sờ, con ngươi lập tức co lại. Vì để đi từ Nam Vực đến thành Nam Quảng, bọn họ đã phải trả một cái giá rất lớn mới mời được đại tu sĩ Nguyên Anh của Hắc Tâm Tông ra tay, dẫn bọn họ đến nơi này. Nhưng không ngờ rằng, ở nơi này vậy mà lại gặp được người của Nam Vực, hơn nữa khẩu âm quả thực là rất giống. Điều này đủ để chứng minh quyền thế của đối phương không hề thua kém bọn họ, thậm chí còn đáng sợ hơn bọn họ. Vì vậy lão bột vội vàng cúi người nói. Tiền bối, thiếu gia nhà ta có chỗ nào mạo phạm vẫn mong được thứ lỗi. Ta thay mặt. Hả, lão bột sững sờ, vì ngay khoảnh khắc nhìn vào đối phương, người nọ đã biến mất, và thiếu gia bên cạnh hắn cũng về chí ngay cả cơ thể hắn cũng xuất hiện giữa đại dương, cả khung cảnh ấy chỉ có mình hắn. Đây là huyễn thuật. Hắn phát hiện ra ta lén truyền tin rồi, biểu cảm của lão bột vô cùng nghiêm trọng. cẩn thận quan sát xung quanh, rất nhanh đã xác nhận là bản thân đang trúng huyễn thuật. Phù. Vì không biết bản thân đã trúng phải huyễn thuật nên những người trúng huyễn thuật thường rơi vào huyễn thuật trong thời gian dài. Bây giờ ta đã biết rồi. Điều này đủ để chứng minh rằng uy lực của huyễn thuật không mạnh là bao, cũng dễ dàng phá giải hơn. Lão Bột thở nhẹ một hơi, cảm thấy phá giải huyễn thuật này không khó, hơn nữa vì có nghiên cứu nhất định về huyễn thuật nên hắn có lòng tin tuyệt đối rằng sẽ phá được huyễn thuật này. Mang theo sự tự tin như vậy, hắn bắt đầu nghiên cứu, thử giải trừ huyễn thuật trong sự mong đợi. Sau nửa giờ, biểu cảm của lão Bột bắt đầu tối đi, hắn lau mồ hôi lạnh trên đầu và nói: đây là loại huyễn thuật gì vậy? Sao mà sống chết gì cũng không giải được? Rõ ràng là ta đã xác định được mình đang chìm trong huyễn thuật, sao lại vẫn không mở được? Đáng chết, ta vẫn không tin. Lão Bột tiếp tục bận rộn, nỗ lực giải trừ ảo thuật. Một giờ sau, biểu cảm trên gương mặt lão Bột đen đi nhiều hơn, căm hận hét lớn, hắn bay loạn như một con ruồi không đầu, cố gắng tìm kiếm điểm cực hạn của huyễn thuật, nhưng vẫn không tìm được. Một ngày sau, lão Bột đã từ bỏ rồi, trực tiếp ngồi bệt dưới đất thở dài một hơi, đợi gia chủ đến cứu viện. Sớm biết đối phương lợi hại như vậy, ta đây không nên tự ý âm thầm truyền tin. Kết quả, không những không thành công, còn khiến đối phương tức giận. Giờ thì đúng là phiền toái. Lão Bột thầm lẩm bẩm, rất hối hận về hành động hấp tấp của bản thân. Cảm thấy nếu bản thân hắn thành tâm hối lỗi thì nói không chừng đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc thiên hạ không có thuốc hối hận, hắn chỉ có thể chờ đợi. Bên ngoài huyễn thuật, Lý Hiên đã xách thằng nhóc mập đi. Trong tiếng hét như giết lợn của nhóc mập, hắn đi đến cửa nhà một nông hộ. Ta đã phong tỏa tu vi của ngươi, sau này ngươi sống chung với gia đình này, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, còn phải kiếm tiền. Tất cả tiền của ngươi tiêu đều phải do chính ngươi kiếm ra, nghe hiểu chưa? Lý Hiên trầm lặng nói. Nghe không hiểu. Tốt hơn hết là ngươi nên thả ta đi, nếu không gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Sắc mặt nhóc béo đỏ bừng nói. Vậy sao? Lý Hiên mỉm cười rồi tiếp tục nói. Nếu như ta thật sự là người xấu thì những câu ngươi vừa nói đã đủ để giết ngươi rồi. Ngươi không dám. Gia ta là người tu tiên rất mạnh. Ngươi dám động vào ta, cẩn thận hắn sẽ đánh chết ngươi. Tiểu bàng tử tức giận nói. Quả nhiên là thằng quỷ nhỏ, vẫn nên đánh một trận. Linh lực của Lý Hiên bắt đầu dâng lên, hóa thành một cánh tay lớn. Bàn tay bắt lấy thằng nhóc mập mát, thẳng tay đập mạnh xuống mặt đất. Bột, bột, bột. Âm thanh nặng nề vọng lại, thằng nhóc mập chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nỗi đau khó chịu đựng nổi từ cơ thể truyền tới, cuối cùng xuất hiện trên mặt. Ái! Đau chết ta rồi, mau buông tay ra. Bị đánh rồi, đau quá đi. Thằng nhóc mập gào khóc thảm thiết, đau đến nghe răng trợn mắt, đặc biệt là mũi cũng bị đánh đến chảy cả máu, hắn đau đến mức hai mắt đẫm lệ. Cảm thấy đau chưa? Thế giới chính là thế này đấy, ác nhân cầm quyền, bọn chúng tùy ý sát hại người bình thường, bắt nạt kẻ yếu. Mà yêu ma quỷ quái còn ác hơn kẻ ác vô số lần. Gặp phải ác nhân ngươi vẫn còn cơ hội sống, nhưng gặp phải yêu ma quỷ quái thì ngươi chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết. Lý Hiên âm u nói, đồng thời cũng cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì thằng nhóc mập mạp bị thương nhẹ hơn so với tưởng tượng của hắn. Trong quá trình Lý Hiên đập, thằng nhóc mập mạp rất may mắn mà tránh được mặt đất cứng rắn, trái lại chỉ đập phải chỗ đất xốp mềm. Nên biết là bản thân Lý Hiên cũng chỉ tùy tiện đập hắn một trận, cũng không để ý xem mặt đất cứng hay mềm. Nhưng chính hắn lại bị ảnh hưởng trong vô hình, điều này đúng là khiến hắn bất ngờ. Hồng Phúc Tề Thiên, bốn chữ này xuất hiện trong đầu Lý Hiên. Dễ thấy, cho dù đang ở trong trạng thái ngủ đông, thằng nhóc mập cũng có được sự tăng cường đặc biệt. Được rồi, vào trong sinh sống cùng với người của gia đình này, đợi ngươi hiểu được sự đau khổ của bách tính ta sẽ đưa ngươi rời đi, đồng thời cũng tặng ngươi một phần đại lễ. Lý Hiên thâm trầm nói. Được, được, được. Ta đi, ta đi. Thằng nhóc mập bị đánh đến mặt mày bầm dập đâu còn dám kêu la, trong nháy mắt trở nên thật thà nghe lời mà đi vào nhà. Hộ gia đình này vô cùng nghèo khổ, chỉ có một bà lão, còn có hai đứa trẻ tầm 10 tuổi. Phụ mẫu của hai đứa nhỏ chết rồi, bị sinh vật ô nhiễm ăn rồi, gia đình này đã không còn trụ cột nữa. Gia đình này khổ đến thế nào, nghĩ cũng biết. Nhà của bọn họ cũ nát, được làm từ cỏ tranh. Trong nhà không có giường chiếu, không có bàn ghế, không có đồ ăn, chỉ có các loại cỏ dại. Đói rồi thì chỉ có thể ra ngoài đào rau dại để ăn. Sau một hồi Lý Hiên và bà lão thương lượng, hứa sẽ dạy hai đứa trẻ học chữ, đọc sách. Bà cụ lập tức gật đầu vui mừng khôn xiết đồng ý thu nhận thằng nhóc mập mạp, dạy cho hắn biết kiến thức cơ bản của cuộc sống. Thúc thúc, chúng ta thực sự có thể học chữ sao? Hai đứa trẻ chạy tới, nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt khát vọng. Bọn chúng, một đứa tên A Hổ, một đứa tên Nhị Nha. Cuộc sống nghèo khổ của như của bọn chúng, nếu có thể học chữ, đó chắc chắn là cơ hội thay đổi vận mệnh. Đương nhiên rồi, nhưng các ngươi phải đồng ý với ta, dạy bảo tiểu bàng tử cẩn thận, làm sao để đào rau dại, làm sao trốn tránh sinh vật ô nhiễm, làm sao để sinh sống. Lý Hiên lấy ra hai bộ giấy bút, còn có ba cuốn thư tịch nhập môn cơ bản nhất. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành. A Hổ và Nhị Nha vội vàng gật đầu, con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn sách vở, trên mặt tràn đầy sự mong đợi. Đây, chúng là đồ dùng học tập của các ngươi, trong 2 giờ tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi học, cố gắng học hành. Lý Hiên mỉm cười. Dạ vâng, cảm ơn thúc thúc. Hai đứa nhỏ vội gật đầu, vô cùng quý trọng mà cầm lấy quyển sách, nhận lấy cơ hội thay đổi số phận này. Giáo dục tri thức rất nhanh đã bắt đầu. Hai đứa trẻ cùng khổ nghiêm túc học tập, cố gắng nhớ từng chữ một, quý trọng từng giờ từng khắc. Hai đứa bé mặc quần áo cũ nát, chân trần đạp trên mặt đất, gió lạnh từ ngoài thổi tới, khiến bọn họ cảm thấy rét lạnh vô cùng, nhưng chúng nó vẫn nghiêm túc học tập. Khát vọng đối với tri thức trong đôi mắt ấy tưởng chừng như là thực chất. Trong lòng Lý Hiên cũng có chút xúc động, tuy hắn có 10.000 huyết phân thân, đã thành lập hơn 10.000 cô nhi viện, thế nhưng chỉ vẻn vẹn bao trùm tại một vài thành trì của Nam Vực. So với khắp đại lục Trung Châu mà nói, Nam Vực nhỏ như hạt mè, khả năng giúp đỡ người khác của hắn có hạn, huống chi hắn còn cần chiến đấu với quỷ dị và tà ma. Tất cả những gì hắn có thể làm là giúp đỡ từng người một. Bên cạnh, từ nhỏ nhóc mập đã biết chữ, khịt mũi khinh thường tất cả những thứ này, căn bản không quan tâm, trái lại muốn tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng mỗi lần có dấu hiệu chạy trốn, hắn đều sẽ phát hiện Lý Hiên đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt cảnh cáo đó khiến nhóc mập mạp nhớ tới cảnh tượng bị đánh, sợ tới mức không dám chạy trốn nữa. Thật ra hắn cũng là người không chịu ngồi yên, gan cũng hơi lớn, ý thức được rằng không trốn thì sẽ không bị đánh đau thì hắn dần yên lòng, trái lại còn tò mò quan sát khắp phòng. Chưa đầy một chốc hắn đã chạy đi chạy lại, nghịch này nghịch kia, cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, nhưng thời gian trôi qua, đã đến bữa trưa. Nhóc mập chạy đã mệt muốn ăn, thế là nhịn không được hỏi. Giữa trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn cơm? Sao giữa trưa phải ăn cơm? Không phải chỉ ăn sáng với ăn tối thôi sao? Nhị Nha ngờ vực nhìn nhóc mập, không rõ tại sao bây giờ hắn lại muốn ăn cơm. Giữa trưa các ngươi không ăn cơm sao? Nhóc mập mờ mịt. Không ăn, chỉ ăn sáng và ăn tối thôi, ăn cơm giữa trưa chỉ có nhà giàu mới ăn. A Hổ giải thích một chút. Nhà giàu? Ngươi chắc chắn chứ? Nhóc mập không thể tin được rằng chuyện ăn cơm chưa lại thuộc về chuyện mà chỉ có nhà giàu mới làm được. Đương nhiên là chắc chắn rồi, bọn ta chỉ là bá tánh bình dân, không có tiền mua đồ ăn, chỉ có thể đào rau dại mà ăn, nhưng rau dại không nhiều lắm, bọn ta chỉ có thể ăn một cách tiết kiệm thôi. A Hổ giải thích hai câu rồi vội tiếp tục nghiêm túc học viết chữ với Lý Hiên, quý trọng cơ hội tốt như thế. Đây nhóc mập cho mày, nhưng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cứ thế. Thời gian đã qua một ngày. Ngày này, nhóc mập ăn một miếng rau dại liền nhổ ra, nói có đói chết cũng không ăn rau dại, kết quả hắn đói bụng cả đêm. Một đêm này chẳng những hắn đói bụng mà còn ngủ rất không thoải mái. Giường đệm làm từ cỏ dại, đâm vào người vô cùng khó chịu, quan trọng là trong cỏ dại còn có côn trùng. Trong góc nhà có chuột, ngoài phòng có sói tru, cộng thêm thời tiết trở lạnh, gió từ bên ngoài thổi thẳng vào đầu khiến hắn rất khó chịu. Dù hắn lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Rất nhiều lần hắn muốn về nhà, trở về ổ chăn ấm áp, nhưng nhìn bóng người khoanh chân ngồi trong tiểu viện, nhóc mập chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mấy ngày tiếp theo, nhóc mập trưởng thành rất nhiều, cuối cùng cũng nhận ra tầm quan trọng của thức ăn, biết rau dại khó ăn thế nào, biết đời sống của bá tánh nghèo khổ đến nhường nào. Hắn bắt đầu ăn rau dại, đào rau dại, tìm trái cây, cũng học được cách làm ruộng, quất đất, thậm chí còn học sửa cửa sổ và nấu cơm đơn giản. Hắn trưởng thành rất nhanh, tính cách thiếu sót dần dần bổ khuyết, nhận thức dần dần được hoàn thiện, nhưng cảnh tượng sau đó khiến hắn không nào thể nào quên được. Sáng ngày hôm ấy, hắn ra ruộng xới đất cùng với A Hổ và Nhị Nha, bận rộn với mảnh ruộng duy nhất trên núi. Tiểu Bàng ca ca, sức lực của ngươi lớn thật, tốc độ quất đất vượt qua bọn ta luôn rồi. Nhị Nha bưng một chén nước đưa cho nhóc mập, lanh lảnh nói. Ta có tu công pháp luyện thể, tuy việc thăng cấp đa phần đều dựa vào đan dược và quản thúc của gia gia, nhưng sức của ta vẫn rất lớn. Nhóc mập tự hào ngẩng đầu, nhưng nghĩ đến tu vị bị phong tỏa, hắn lại gục đầu xuống. Bây giờ, ngoài việc có chút sức mạnh ra, tu vi gì đó hắn đều không khai triển được. Nhưng Nhị Nha không biết điểm này, nàng nghe thấy nhóc mập nói có học công pháp luyện thể thì lập tức ngưỡng mộ nói, Tiểu Bàng ca ca, ngươi lợi hại quá đi. Tạm được thôi, đúng là bạn cùng lứa tuổi không có mấy ai vượt qua ta. Nhóc mập mỉm cười, hắn đã dần xem Nhị Nha và A Hổ là bạn tốt, nhất là Nhị Nha, hắn cảm thấy Nhị Nha tựa như muội muội của hắn. Tiểu Bàng ca ca, bên kia có táo xanh, ngươi thích ăn táo xanh nhất, ta đi hái giúp ngươi nhé. Nhị Nha nhìn đại thụ cách đó không xa, thấy quả táo xanh duy nhất còn sót lại trên cây, vội vàng chạy chậm qua. Đa tạ ngươi, Nhị Nha muội muội. Nhóc béo mỉm cười, nhìn Nhị Nha chạy đi. Nhưng vào lúc này, ngay khi Nhị Nha chạy đến dưới tàn cây, hái trái táo xanh duy nhất trên cây. Rầm, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, một con cốc to lớn cao 5 thước xuất hiện, trong đôi mắt là máu tanh và điên cuồng, nó đứng trước mặt Nhị Nha. Nhìn con cốc to lớn đột nhiên xuất hiện, Nhị Nha sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nàng quay đầu lại theo bản năng, hoảng sợ xin nhóc mập giúp đỡ. Tiểu Bàng ca ca, cứu ta với. Vèo, cốc lớn mở cái miệng khổng lồ, nuốt chửng Nhị Nha vào, chỉ để lại quả táo xanh lăn lóc dưới đất. Chết đi cho ta, nhóc mập xách cuốc lên, muốn liều mạng xông lên nhưng lại bị A Hồ vội ôm lấy. Chạy, chạy mau, đây là sinh vật ô nhiễm, nó vô cùng nguy hiểm, chạy mau, nếu không chúng ta sẽ chết hết đó, A Hổ khóc thúc thích, kéo nhóc mập chạy về thật xa. Nhưng sức của nhóc mập quá lớn, A Hổ kéo không được, nhưng vẫn ra sức kéo nhóc mập theo chứ không chạy trốn một mình. A Hổ, Nhị Nha, nàng bị ăn mất rồi, sao ngươi còn định chạy trốn, nàng là muội muội của ngươi mà. Nhóc mập quát. Ta biết chứ, hồi đó, lúc phụ thân ta chết, ta cũng hỏi mẫu thân như vậy, mẫu thân nói, không phải bọn ta sống vì bản thân, bọn ta còn có người nhà. Dù bọn ta có đau buồn, có khổ sở thế nào cũng vẫn phải xóa vết sẹo trong lòng rồi gắng mà sống tiếp, bọn ta phải chăm sóc người nhà, chăm sóc người già, phải chống đỡ cho gia đình này. A Hổ đau khổ khóc lóc, giọng trở nên vô cùng khàn. Nhóc mập nghe được những lời này thì sốc nặng, cả người cứng đờ tại chỗ. Ầm ầm, bóng đen thật lớn rơi xuống, con cốc khổng lồ xuất hiện cạnh bọn họ, đôi mắt cốc thật lớn hiện đầy huyết sắc vạn vẹo. Chạy đi, A Hổ đột nhiên đẩy nhóc mập ra, cứu hắn như đã dự đoán từ trước. Ngay lúc đầu lưỡi to lớn tấn công đến, không bắt được nhóc mập, trái lại bắt được A Hổ, sau đó nuốt vào miệng. Trên đồng ruộng, nhóc mập ngây người, nhìn con cốc to như tòa núi nhỏ. Thấy ngay cả A Hổ cũng bị nuốt vào, nghĩ đến cảnh tượng A Hổ đẩy mình ra, trong nháy mắt cảm xúc nhóc mập bùng nổ. Chết cho lão tử, Trầm, nắm tay nhóc mập hung hăng oanh kích lên thân con cốc to lớn, mang theo tất cả sức mạnh, mang theo tất cả ý chí, hung hăng oanh kích lên lớp da cốc lớn. Trầm, nhóc mập bị hất bay ra sau, quay cuồng ngã vào đồng ruộng. Trên người cốc có dịch nhầy ăn mòn, khiến tay phải của hắn máy thịt lẫn lộn, chảy cả toàn là máu tươi. Nhưng trên người con cốc to lớn không có chút thương tích nào, thậm chí một vết lõm cũng không có. Nhìn một cú đánh bao hàm toàn bộ sức mạnh của mình không có chút tác dụng gì, lại nhìn sự dễu cợt trong mắt cốc lớn, nhóc mập nằm liệt trên mặt đất như bị sét đánh. Cùng lúc đó, thân hình cốc lớn lại một lần nữa nhảy lên, hung hăng đánh về phía nhóc mập như thiên thạch. Có những chuyện, không phải chỉ có nhiệt huyết là đủ, thứ thực sự cần chính là lực lượng. Âm thanh quen thuộc từ xa truyền lại. Cùng với âm thanh này, con cốc khổng lồ đang nhảy lên bị đóng băng giữa không trung rồi bị một bàn tay linh khí khổng lồ bắt lấy. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân chậm chậm vang lên, Lý Hiên mặc trang phục màu trắng từ từ đi đến, cuối cùng dừng lại bên cạnh nhóc mập. Nhị Nha và A Hổ, bọn họ chết rồi. Bọn họ chết rồi, hai mắt nhóc béo đỏ bừng, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống, đôi mắt nhìn Lý Hiên ánh lên vẻ đau khổ. Đau không? Lý Hiên đứng dưới ánh nắng mặt trời, bình tĩnh nhìn nhóc mập nằm trên mặt đất. Đau. Bọn họ là đồng bọn của ta, là bằng hữu của ta. Mà ta lại dương mắt lên nhìn bọn họ chết, lại lực bất tòng tâm. Tại sao ngươi không xuất hiện sớm hơn? Tiểu mập kêu gào khản cổ. Bởi vì loại chuyện như thế này mỗi ngày đều xảy ra. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị sinh vật ô nhiễm giết hại. Người nhà của bọn họ đều rơi lệ trong đau khổ, khóc nấc trong tuyệt vọng, cũng đau giống như ngươi hiện tại. Trong tương lai, những chuyện như thế này sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi có thể giúp được một người, hai người, nhưng không thể giúp được cả thế giới. Lý Hiên thở dài giải thích. Càng ngày sẽ càng nhiều. Tiểu mập hoang mang. Đúng. Hắc khí không xác định đang ảnh hưởng đến thế giới này. Mỗi ngày đều có vô số yêu ma quỷ quái được sinh ra, rất nhiều người đang nỗ lực cứu giúp thế giới. Nhưng những người như vậy quá ít ỏi, lại vẫn còn rất nhiều người cần giúp. Vì vậy ta tìm đến ngươi, định nhận ngươi làm đồ đệ, để ngươi cứu giúp thế giới này. Lý Hiên trầm lặng nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ngay cả Nhị Nha và A Hổ ta cũng không có cách nào cứu giúp chứ nói gì đến chuyện cứu giúp thế giới này. Ta hoàn toàn không có linh căn, ta là đồ bỏ đi. Mập mạp đau khổ cúi đầu, hai tay nắm lấy đầu của mình. Vấn đề linh căn, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Còn về Nhị Nha và A Hổ, bọn họ vẫn sống. Ngón tay Lý Hiên khẽ búng. Ngươi nói cái gì? Bọn họ vẫn sống, mập mạp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt không dám tin, sau đó liền nghe thấy lách tách vỡ tan. Chỉ thấy, phần bụng con ếch khổng lồ trên không bị cánh tay linh khí to lớn treo giữa không trung đột ngột nứt toát ra, máu tươi có đặc tính ăn mòn cực mạnh cùng với mùi hôi thối từ trong bụng nó chảy ra. Một giây sau, một quả cầu to lớn từ bên trong rơi ra, giống như bong bóng trong suốt. Mà bên trong bong bóng chính là Nhị Nha và A Hổ Bình Anh vô sự. Bọn họ đang sợ hãi co rúm lại với nhau, cảnh giác nhìn tứ phía. Nhìn thấy Nhị Nha và A Hổ còn nguyên vẹn bên trong quả cầu, mập mạp vội vã chạy lại, vây quanh hai người họ nói. Nhị Nha, A Hổ, các ngươi vẫn còn sống, tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi, bùm, quả cầu trong suốt vỡ tan, Nhị Nha và A Hổ từ bên trong thoát ra ngoài, nhìn thấy mập mạp khóc bù lu bù loa, hai đứa trẻ còn đến an ủi nhóc mập. Tiểu bàn ca ca, chúng ta không sao, đừng lo lắng. Được, được, không sao là tốt, không sao là tốt, dọa chết ta rồi, đúng là dọa chết ta. Cảm xúc của nhóc mập mạp dần ổn định trở lại, từ bi thương chuyển thành vui sướng. Nhưng nghĩ đến bản thân vừa rồi còn nói những lời bất kính với Lý Hiên, mà Lý Hiên không những không trách tội hắn, còn cứu Nhị Nha và A Hổ. Nhóc mập mạp tự trách, chạy đến trước mặt Lý Hiên, quỳ hai gối xuống và cúi người thật sâu, nói. Cảm ơn ngài cứu bọn họ. Ta xin lỗi, ta vừa rồi không nên giận lây xa ngài. Ta xin lỗi, thật xin lỗi. Nhóc mập mạp xin lỗi liên tục, phần trán đập mạnh xuống đất, đến mức đỏ bừng cả lên. Không sao, thực ra ta đã có dự liệu từ trước, nhưng ta vẫn có vài điều muốn nói. Chỉ khi ngươi chân chính có được lực lượng thì mới có thể giúp những người bản thân coi trọng. Lần này có ta ở cạnh ngươi nên bọn họ mới sống sót, nhưng lần sau thì sao, khi quái vật càng ngày càng mạnh mẽ, cả thế giới đều sẽ bị quái vật xâm nhập, đến lúc đó ngay cả gia gia ngươi cũng sẽ phải đối mặt với tuyệt vọng. Đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Bái ta làm sư phụ, ta giúp ngươi có được hy vọng sở hữu sức mạnh của ngươi, cũng là phần quà chân chính của ta cho ngươi. Lý Hiên nhìn nhóc mập bằng ánh mắt sâu lắng. Ta, ngài thực sự có thể giúp ta tu hành sao? Tiểu mập không dám tin. Đương nhiên rồi. Lý Hiên lấy một cái hộp lớn từ trong túi càng khôn ra, sau khi mở nắp hộp ra. Trong nháy mắt, ánh sáng mãnh liệt tỏa ra, ánh sáng chỉ thuộc về thiên tài địa bảo bao phủ cả khu vực này. Đây là thiên tài địa bảo, nó có thể giúp ngươi có được linh căn. Dù là ta thì cũng chỉ có một phần, nhưng chỉ cần uống vào, ngươi sẽ có linh căn. Lý Hiên nghiêm túc nói. Linh căn, thiên tài địa bảo. Chuyện điều, trái tim mập mạp rung động sâu sắc, nghĩ đến bản thân vừa rồi còn trách móc và giận lây sang Lý Hiên. Nhưng Lý Hiên không những không trách tội hắn mà còn lấy ra thứ quý giá như vậy để giúp đỡ hắn. Người như thế này thực sự là quá thiện lương. Nhưng nghĩ đến bản thân vừa rồi tức giận, hắn lại càng thêm tự trách, nói: ta xứng đáng sao? Ta căn bản không có tư cách lấy thiên tài địa bảo của ngài, lại càng không có tư cách bái ngài làm sư phụ, ta chỉ là một tên vô dụng tồi tệ. Mập mạp vô cùng ân hận, căn bản không dám tơ tưởng đến đồ của Lý Hiên. Không sao, ta nói ngươi đủ tư cách thì tức là ngươi đủ tư cách. Uống nó đi, sau đó bái sư. Lý Hiên đặt thiên tài địa bảo vào tay tiểu mập. Cảm ơn ngài. Mập mạp không uống thiên tài địa bảo ngay lập tức mà là cung kính dập đầu, nói: đồ nhi Chu Hồng Phúc bái kiến sư tôn, chúc sư tôn vạn thọ vô cương. Tiên, ngài thu nhân vật chính cuối cùng của thiên mệnh. Phần thưởng ngài được nhận sẽ tăng gấp đôi, phần thưởng của ngài, chưởng khống hàng băng sơ cấp thăng cấp thành trung cấp. Tiên, tư chất của đệ tử chưa đạt đến tuyệt phẩm, không thể nhận được phần thưởng cộng thêm. Trừ khi tư chất của đệ tử đạt đến tuyệt phẩm, khi đó ngài mới có được giải thưởng cộng thêm. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu khiến Lý Hiên nhăn mặt. Nhân vật chính cuối cùng của thiên mệnh sao? Cũng tức là chỉ còn lại nhân vật phụ thiên mệnh sao? Lý Hiên nói thầm, cẩn thận cảm nhận chưởng khống hàng băng trung cấp, chỉ trong chốc lát, trái tim hắn đã mừng rỡ hẳn. Bởi vì hắn thăm dò thấy sự thay đổi to lớn của chưởng khống hàng băng, cảm nhận sâu sắc việc kiểm soát hàng băng của bản thân đã đạt đến độ cao trước nay chưa từng đạt đến. Thậm chí, chỉ với một ý nghĩ trong đầu, hắn đã có thể gọi về hàng băng vô tận, đóng băng vạn dặm. Trước kia, trong chưởng khống hàng băng sơ cấp bao hàm cả triệu hồi sinh vật hàng băng, thực lực chỉ vỏn vẹn là luyện thể tông sư. Lý Hiên rất ít khi dùng năng lực này. Nhưng giờ đây, khi chưởng khống hàng băng thăng cấp lên trung cấp, thực lực của sinh vật hàng băng được triệu hồi đã tăng lên đột ngột. Thực lực của tất cả bọn chúng đều đạt đến luyện khí tầng 6. Thực lực tăng lên như vậy có thể nói là quá biến thái. Phải biết rằng, chỉ cần tinh thần lực của Lý Hiên đầy đủ, hắn có thể triệu hồi sinh vật hàng băng không giới hạn, hoàn toàn có thể xưng là một kỹ năng nghịch thiên. Đây là còn chưa tính đến những năng lực khác trong chưởng khống hàng băng. Ví dụ, tuyết rơi bình thường biến thành bão tuyết, những ngày giá lạnh cũng tăng cường thêm sức chiến đấu cho hắn, phạm vi thi triển đóng băng vĩnh viễn lại một lần nữa mở rộng, phạm vi che phủ gia tăng tóm lại. Lần thăng cấp này tăng lên tương đối lớn, điều đáng tiếc duy nhất chính là tư chất của nhóc béo không ổn, phần thưởng ít đi một mục. Nuốt thiên tài địa bảo vào đi. Lý Hiên nhìn Chu Hồng Phúc. Vâng, cảm tạ sư tôn. Nhóc mập kích động nhìn Lý Hiên một cái, cầm thiên tài địa bảo chuẩn bị nuốt xuống. Đột nhiên hắn nhìn thấy có cái gì đó lấp lánh trên người con ếch khổng lồ kia, hắn nghi hoặc nói: sư tôn, trên người con cóc khổng lồ có ánh sáng đang nhấp nháy. Hả? Ngươi chắc chắn chứ? Lý Hiên kinh ngạc quét qua con ếch khổng lồ, cẩn thận thăm dò bằng góc nhìn thượng đế, nhưng hắn không nhìn ra điều khác thường nào. Sư tôn, nơi tia sáng đang nhấp nhảy là ở trong lớp da chân trước của con ếch. Tiểu mập chân thực nói. Ta xem. Lý Hiên hoài nghi cắt mở chi trước của con ếch ra. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một túi càn khôn ở bên trong, một cái túi càn khôn vừa cổ xưa vừa thần bí. Sau khi nhìn thấy túi càn khôn này, Lý Hiên không nhịn được liếc nhóc mập mạp thêm một cái, nghĩ đến cái tên Lý Hồng Phúc của hắn, Hồng Phúc Tề Thiên. Xem ra, bên trong đây sẽ có đồ tốt. Lý Hiên lợi dụng pháp thuật hệ thủy xử lý sạch sẽ mặt bên ngoài túi càn khôn, sau đó mở nó ra. Từ bên trong, hắn lấy ra một trái cây phát ra ánh sáng chói lóa. Vậy mà lại. Con ngươi Lý Hiên đột nhiên co lại. Sư tôn, người rất thích thứ đồ này sao? Sau này ta sẽ giúp người tìm, nhất định sẽ tìm được nhiều hơn. Tiểu mập vội vã nói. Cảm ơn. Thứ đó rất quan trọng với ta. Ngươi mau uống thiên tài địa bảo để có được linh căn đi. Lý Hiên dặn đi dặn lại. Vâng, sư tôn. Tiểu mập liền gật đầu, cầm thiên tài địa bảo lên và nuốt xuống. Chu phủ. Gia gia của nhóc mập là Chu Đại Lực đang cau mày chờ đợi, nhìn một lão giả mắt đỏ đang giúp quản gia giải trừ huyễn thuật. Lúc trước biết được tôn tử của mình bị kẻ khác mang đi, Chu Đại Lực vô cùng lo lắng. Hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không tìm thấy người. Cũng may, các hộ vệ có nói, trước khi đi vị cường giả kia có hứa rằng, sẽ không làm Chu Hồng Phúc bị thương, qua mấy ngày nữa sẽ trả hắn về, bảo thân nhân đừng lo lắng, còn để bọn họ mang 10 bình đan dược tứ giai về. Chu Đại Lực không tin mấy, nhưng nghĩ xong lại cảm thấy có thể lắm. Bởi vì nếu đối phương thật sự có ác ý thì căn bản không cần để lại lời nhắn, dù có để lại lời nhắn cũng là dọa dẫn tống tiền. Nhưng đối phương đã không dọa dẫm, lại còn không tống tiền, còn tặng đan dược tứ giai có giá trị rất lớn, điều này rất kỳ lạ. Chu Đại Lực nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể dời ánh mắt về phía quản gia, cũng chính là lão bộc họ Cốc, muốn có được nhiều thông tin hơn từ chỗ quản gia. Vị quản gia này trúng huyễn thuật, sau khi Chu Đại Lực điều tra thì đã đoán là thủ đoạn của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Hắn là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, cho rằng huyễn thuật do Kim Đan sơ kỳ thi triển thì không mấy khó khăn, hắn chắc chắn có thể dễ dàng giải trừ. Kết quả không ngờ rằng, hắn đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể giải được phong ấn, chuyện này khiến Chu Đại Lực rất u sầu. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể sai người tìm quan hệ, chờ vài ngày mới được một cao thủ huyễn thuật là Kim Đan hậu kỳ. Vị cao thủ tên là Hồng Nhãn Huyễn Ma, năng lực huyễn thuật cực mạnh. Dựa vào huyễn thuật mạnh mẽ, hắn đã từng chém giết rất nhiều yêu ma, cho nên có được danh hiệu này. Từ đó cũng chứng minh được rằng vị cao thủ này có hiểu biết về huyễn thuật sâu nhường nào. Hiện tại, nhìn Hồng Nhãn Huyễn Ma đang chữa trị cho quản gia, Chu Đại Lực cũng không khỏi mong chờ, muốn xem vị Hồng Nhãn Huyễn Ma này mất bao lâu mới giải trừ được huyễn thuật. Kết quả một nén nhang trôi qua mà huyễn thuật vẫn chưa được giải trừ, một canh giờ trôi qua huyễn thuật vẫn còn chưa được cởi bỏ. Hai canh giờ đã trôi qua, huyễn thuật vẫn chưa được giải trừ, lúc này Chu Đại Lực mới trợn mắt sững người, nhịn không được hỏi. Tiền bối, thế nào rồi, đợi thêm chút nữa, ta còn đang thử giải trừ, nương ơi, lần đầu tiên ta thấy huyễn thuật như vậy, quá khó giải, đáng chết, ta cũng không tin là không giải được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.